Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bây giờ ba mẹ chồng đều còn sinh con mà không có thời gian chăm sóc thì nhờ bà nội chăm sóc là được. Tần Sương không biết suy nghĩ trong lòng của Hoa Đoá Đoá. Nếu biết cô ấy nghĩ như vậy, chắc chắn lại phải chửi bới. Hai vợ chồng này thật là quái, là sinh con mà không chăm sóc, để bà nội chăm sóc, chỉ có thể nói là vô cùng tính toán. Khi tiệc BBQ buổi tối bắt đầu, hai gia đình ngồi lại với nhau, trò chuyện vui vẻ, Tần Phong hiếm hoi lấy ra món bảo bối của mình, cùng vợ chồng nhà người ta, vừa ăn, vừa uống rượu. Hoắc Viễn Quân nhìn cảnh tượng ấm áp trong gia đình, trong lòng cũng cảm khái nói. Đây có lẽ là cảnh tượng cuộc sống hạnh phúc ấm no thì phải, không ngờ khi về già còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Họ, những người thuộc thế hệ trước, không ai nghĩ tới, hơn chục năm sau, sẽ có một Trung Quốc thịnh vượng như vậy. Những người anh em hy sinh cho Tổ quốc thì không còn nhìn thấy nữa. Tần Phong nghe thấy sự cảm khái của Hoắc Viễn Quân, những người đó mặc dù không còn nhìn thấy, nhưng cảnh tượng này đều được xây dựng từng bước một bởi sự hy sinh anh dũng của họ. Nào, hai chúng ta cùng cạn ly với những người chiến sĩ anh dũng đã qua đời. Rót rượu, sau một buổi tối náo nhiệt, Tần Sương mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế dài ở ban công, vừa nhâm nhi rượu vang, vừa ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời. Hoắc Đình Châu tắm rửa xong đi ra, thân trên không mặc gì, dưới thân quấn một chiếc khăn tắm, thấy vợ vẫn chưa nghỉ ngơi, liền đi đến bên cạnh, dịu dàng nói. Sao còn chưa ngủ, em uống không ít rượu rồi, đừng uống nữa. Tần Sương nghe thấy lời của chồng, đặt chiếc ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt cười nói. Em không uống nữa, nhưng vóc dáng của anh vẫn đẹp trai như xưa. Thấy vợ nhìn chằm chằm vào người mình, anh nắm lấy tay cô, kéo ôm cô vào lòng. Chỉ nhìn thôi thì không đủ, dùng tay sờ sờ không tốt hơn sao? Tần Sương cười khanh khách, da mặt của anh ngày càng dày rồi, nhưng em thích. Hai người đã lâu không gặp mặt, nên xa cách một ngày như cách biệt ba năm, tối nay Hoắc Đình Châu như thể uống thuốc ca, CST, không ngừng, làm việc, cho đến sáng mới chìm vào giấc ngủ. Tần Sương trước khi nhắm mắt, cũng nghĩ thể lực của chồng vẫn tốt như xưa. Hôm sau, Hoắc Đình Châu sáng sớm đã trở về quân đội, Tần Sương thì ngủ đến khi nắng chói chang mới dậy, rửa mặt, đánh răng rồi đi xuống lầu. Thấy phòng khách tầng dưới không có ai, cô liền đi vào bếp, may mắn là trong bếp đã để sẵn bữa sáng cho cô. Cô thưởng thức bữa sáng, ngồi trong phòng ăn vừa xem tin nhắn trên điện thoại. Những năm gần đây, nhờ có ngoại trang của cô, điện thoại cũng được cập nhật và ra mắt thị trường mỗi năm một lần. Ngay cả những người ở nước ngoài hiện nay cũng dùng thương hiệu của cô. Nhìn thấy một loạt tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, cô cũng xem hết rồi lần lượt trả lời. Khi ăn xong bữa sáng, những tin nhắn trong tay cũng đã trả lời hết. Sau đó, cô lên lầu thay một bộ quần áo lịch sự, mua một số món quà trong hệ thống, chuẩn bị đi thăm con của Nam Hy. Kết quả, vừa đến cửa, liền thấy ba nhóc tinh quái chạy đến. Mẹ định đi thăm gì à? Chúng con cũng muốn đi. Tần Sương cười hiền dịu. Đúng vậy, dì sinh em bé, mẹ vẫn chưa đi thăm. Nếu các con cũng muốn đi thì mau đi thay đồ. Nhìn mấy đứa bẩn thế này, đi tắm bùn à? Tiểu Gạo Nếp cười hì hì. Chúng con đi ra vườn rau, bây giờ đi thay đồ, mẹ đợi chúng con nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ba nhóc chạy vội lên lầu, Tần Sương cũng tìm mẹ chồng, nói với bà một tiếng. Lát nữa dẫn mấy đứa nhỏ đi thăm em gái. Còn Tiểu Tứ, tên nghịch ngợm, thì không dẫn theo, sợ nó đến đó lại phá phách. Bánh Gạo, mẹ sẽ trông nó, các con cứ đi đi, dù sao cũng ở cùng một khu biệt thự. Hồi đó, con gái kết hôn, con dâu hào phóng tặng Hạ Bắc mặc một căn biệt thự, những người trong giới biết chuyện đều vô cùng ghen tị. Hơn nữa, họ cũng rất nể mặt cô, ai gặp cô cũng phải khen một câu. Lấy được người con dâu như này thật tốt. Vậy con lái xe du lịch đưa bọn chúng đi, chứ không về ăn cơm. Đường Mẫn đáp, mẹ biết rồi, các con cứ đi đi, đúng lúc chị hai cũng ở đó, ở lại đó thêm một lúc cũng tốt. Được, vậy con đi đây. Sau đó, Tần Sương dẫn theo mấy đứa nhỏ đến biệt thự cách đó không xa. Trước kia, hai vợ chồng không ở đây, bởi vì nơi này hơi xa khu vực trung tâm, chỉ là sinh con ở đây thích hợp để ở cữ, nên mới chuyển đến đây. Đến cửa nhà em gái, liền thấy chị hai đang quét dọn sân, thấy cô ấy đổ mồ hôi nhễ nhại, Tần Sương cũng trực tiếp nói. Chị hai, bọn em đến rồi, mở cổng cho bọn em. Lộ Giao nghe thấy tiếng của Tần Sương, ngẩng đầu lên, liền thấy cô đứng ở ngoài cổng. Ôi chao, sao mấy đứa lại đến đây? Em về từ lúc nào? Công việc không bận sao? Vừa nói, cô ấy vừa đi đến mở cổng. Tần Sương lái xe vào sân, dừng xe rồi mới xuống xe, đáp. Chị, em về chiều hôm qua, trước kia biết Nam hy sinh rồi, nên hôm nay đến thăm. Còn nữa, sân rộng như vậy, chị hai vẫn nên tìm hai người giúp việc đi, đừng làm mệt bản thân. Lộ Giao xua tay, không cần đâu, đợi khi nào người giúp việc bên Hải Thành đến, chị sẽ không phải làm những việc này nữa. Chị định ở lại đây dưỡng lão, chăm sóc cháu, anh hai của em đang dọn dẹp ở bên kia, dọn dẹp xong sẽ dẫn mẹ đến đây. Tần Sương nghe thấy bà ngoại cũng sẽ đến. Bà ngoại gần đây khỏe không? Bà khỏe lắm, chẳng phải là biết có cháu trai sao, suýt nữa còn định tự mình bay đến đây. May mà bị các anh em của em ngăn lại, nếu không, trên đường xảy ra chuyện gì thì nguy hiểm lắm. Lúc này, mấy nhóc lên tiếng, bà họ, chào bà. Chúng con có thể đi xem em trai không? Lộ Giao nhìn mấy tiểu bảo bối. Đương nhiên là được rồi. Bây giờ đi ngay. Hạ Bắc Mặc đang thay tã cho con trai trong phòng. Nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu. Liền biết là có người đến nhà. Liền đặt con trai xuống. Mở cửa đi ra. Liền thấy chị họ đến. Chị họ, chị đến rồi. Nam Hy vẫn chưa dậy. Tần Sương cười nói. Không sao. Chị chỉ đến thăm cháu trai. Bé con đâu? Thông Thông ở trong đó, để em bế ra đây, đúng lúc thằng nhóc vừa bê, ù xong, thay tã rồi. Nói đến con trai, Hạ Bắc Mặc liền nở nụ cười rạng rỡ. Tuy lúc trước anh ta cầu trời khấn trời Phật sinh con gái, kết quả trời không chiều lòng người, lại tặng cho anh ta một đứa con trai. Để chị ở xem đi, thằng bé còn nhỏ, đừng bế đi bế lại, chị mang theo một ít thực phẩm bổ dưỡng đến, lát nữa nhớ nấu bồi bổ cho Nam Hy. Hạ Bắc Mặc nghe xong, vậy thì chúng ta vào đi, cảm ơn chị đã quan tâm bọn em. Chị họ của anh ta thường ngày rất bận rộn, hầu hết thời gian đều bận rộn trong phòng thí nghiệm. Nghe nói hai năm nay, cô liên tục mở rộng thêm nhiều nơi, một nửa nghiên cứu phát triển thiết bị quân sự, một nửa nghiên cứu những thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt là những loại thuốc dành cho trẻ em được sản xuất ra, phản ứng của thị trường rất tốt, không chỉ rẻ mà còn không đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương bước vào phòng ngủ, thấy Nam Hy vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên giường trẻ em, thấy thằng bé mở to mắt nhìn đông nhìn tây, cũng đưa tay sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nó. Cách chương.